Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Trêu đùa. Mặc dù Tiểu Tuyết đối với Từ Khuyết đã là không phải là ngươi không lấy chồng cảm tình, nhưng là Tiểu Tuyết giữ mình trong sạch, đương nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện vén lên váy cho Từ Khuyết kiểm tra. Một cước đá vào Từ Khuyết mặt. Cút. Ai u, Tiểu Tuyết người thật ác độc. Hừ, ai cho ngươi khi dễ nhân ra? Tiểu Tuyết hắc tuyến may cái miệng nhỏ nhắn lộ ra bén nhọn răng nhỏ. Lại tất tất, ta cắn chết ngươi, cho ngươi cùng ta đồng thời thành quỷ. Hành hành, ta không tất tất. Từ Khuyết bò dậy, lúc này bên ngoài ầm ầm. Chỉ thấy Lý Nhị Cầu, Trương Dĩnh hai người đang cùng một đám vị thành niên tranh luận cái gì. Đám này vị thành niên chung, có hai cái lại còn là người ngoại quốc. Một người trong đó là người da đen, một là người da trắng. Nháy mắt con mắt, người da đen này lại một quyền nện ở Lý Nhị Cầu trên mặt. Sau đó dùng không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông mắng. Muội ngươi tích, ta cùng các nàng tán gẫu một chút. Người mẹ nó chích cái nào hành. Ha ha ha, một đám người cười ầm lên. Một cái người làm công. Cút rồi cút á. Người nói chuyện vóc dáng thấp nhất, giữ lại một nắm chòm râu, ở người da đen sau lưng cười gian, hướng người da đen đạo: áo bác, thứ người như vậy chính là lâu không bị ăn đòn. Hắc hắc, ngươi nói đúng, an bối bốn lang. Áo bác cười một tiếng, lộ ra một cái đại bạch răng. Các ngươi đám này dương quỷ tử, lại đánh người. Lý Nhị Cầu che chảy máu mũi, bộ mặt tức giận. Trêu đùa nữ hài lại còn đánh người. Ta muốn báo cảnh sát. Ngươi báo cảnh sát à? Ta nơi này ngươi không an toàn. Sau đó dẫn người làm loạn. Người da trắng khẩu ngữ tốt nhất, vừa nói chuyện một bên biểu tình phá lệ phong phú. Ba người này phía sau còn đứng ba cái học sinh bộ dáng nhân. Một người trong đó dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông chỉ Lý Nhị Cầu nói: ngươi nói chuyện khách khí một chút, bọn họ cũng đều là ngoại quốc có người. Sau đó chỉ người da trắng nói: hắn là America, con trai của đại phú ông, đặc lãng phổ cập khoa học. Hắn một ngày tiền xài vặt cũng so hơn được với ngươi một năm tiền lương, có biết hay không? Nghe vậy, cái này kêu đặc lãng phổ cập khoa học người da trắng vuốt vuốt trên người hưu nhàn âu phục, hướng Trương Dĩnh nhìn: mỹ nữ tiểu thư, loại rác dưới này địa phương quả thực không hợp như ngươi vậy mỹ nữ thân phận. Đi ta tửu điếm ban đi, ta cho ngươi 1 vạn tệ một tháng là USD, ta còn không tìm ngươi tính sổ đâu rồi, vừa mới lại len lén muốn ôm ta eo. Ngươi tên khốn kiếp này, Hạ Lưu Phi. Trương Dĩnh là thực sự bị chọc tức, cho tới nói rất chuồn. Lâm Thanh Thanh cũng đứng sau lưng Lý Nhị Cầu, hướng học sinh kia cắn răng nói: thua thiệt ngươi chính là chúng ta Hoa Hạ người đâu, lại giúp bọn họ nói chuyện, đó là cho các ngươi mặt mũi. Bọn họ đều là ngoại quốc có người, du học sinh biết không? Ta nhổ vào ngươi cái này chân chó. Lý Nhị Cầu hướng hắn mắng to: không tán thưởng đồ vật, ngươi tên gì? Lúc này Từ Khuyết đi tới, hướng học sinh kia bộ dáng thanh niên hỏi: ta là trước mặt Lý công phu hội sinh viên đại học hội trường Vương Minh Vũ. Cái này kêu Vương Minh Vũ mặt đầy ngạo nghễ. Thực ra cái này Vương Minh Vũ dáng dấp vẫn đủ thanh tú, chỉ bất quá từ hắn đối đãi mấy cái này người ngoại quốc thái độ đến xem, 10 phần một cái sùng dương mị ngoại mặt hàng. Giờ phút này các du khách mỗi một người đều vây quanh Vương Minh Vũ càng đắc ý hơn. Dù sao hắn thấy chính mình chẳng những là trình độ học vấn cao, hơn nữa còn nhận biết mấy cái này người ngoại quốc, có loại không khỏi cảm giác ưu việt. Chỉ Từ Khuyết nói: ngươi chính là ông chủ. Không sai. Từ Khuyết thần sắc lạnh nhạt, hướng Trương Dĩnh hỏi: xảy ra chuyện gì? Ta duy trì trật tự đâu rồi? Người này, Trương Dĩnh chỉ đặc lãng phổ cập khoa học, người này đột nhiên sờ ta eo. Ta nói với hắn chớ làm loạn. Hắn càng lai kính, sắc mặt của Lâm Thanh Thanh cũng khó nhìn. Nhìn An Bối bốn lang đạo. Ta ở bên trong dẫn hắn và cái này kêu áo bác đi đĩa tiên cảnh tượng. Không nghĩ tới bọn họ đột nhiên từ phía sau lưng động tay động chân với ta. Ừ, Từ Khuyết sắc mặt lạnh lẽo. Mấy vị bằng hữu, sự tình đều biết là các ngươi ở chỗ này của ta đùa bỡn ta nhân viên. Còn động thủ đánh người, bây giờ lại còn ngông cuồng như vậy. Hừ, ai thấy được? Áo bác nói. Yêu Tây không tệ, ai thấy được, mở phá nhà quỷ mà thôi, có tin hay không quay đầu đem nơi này ngươi thu mua. An Bối bốn lang cười híp mắt nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Ha ha, liền cái này địa phương, ai muốn à, ta đi quá tốt mấy cái quốc gia, cơ hồ đến mỗi một cái địa phương sân chơi đều đi qua. Nhà quỷ cũng đi qua không ít, nói thật, từ mặt ngoài nhìn. Rất dở, đặc lãng phổ cập khoa học không vui hướng Vương Minh Vũ nhìn. Tiểu tử ngươi thế nào dẫn đường? Mang tới loại này phá địa phương tới. Chuyện này, Vương Minh Vũ mặt trắng nhợt. Ta xem trên mạng nơi này đối với bình luận cũng không tệ. Ta nghĩ thầm liền mang bọn ngươi tới chơi một hồi. Hừ, ngươi một cái ngu si. Ngươi không biết hiện tại ở Internet bình luận là có thể quét sao? Áo bác khiển trách, ta nói, mấy người các ngươi nếu là không đi thăm, đừng ngăn cản đến những người khác, bằng không, đừng trách ta báo cảnh sát xử lý. Từ Khuyết cũng coi là tính khí tốt, thấy nhiều người nhìn như vậy, hắn tận lực không nổi giận. Ha ha, chúng ta tiền đều cho, làm sao có thể không đi thăm? An Bối bốn lang cười một tiếng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút nơi này ngươi thế nào. Nếu là không đi, ta liền phát đến trên mạng, nói ngươi quét hết đánh giá. Đúng đúng, áo bác một trận đắc ý. Ta muốn vạch trần ngươi giả tạo tuyên truyền mặt mũi thực. Để cho tất cả mọi người phân xử thử. Từ Khuyết đều phải bị có chút tức giận. Được, a, bất quá ta ước chừng phải nhắc nhở ngươi. Trước kia cũng có người tới làm loạn quá, bất quá trên căn bản đều là đi đi vào, quỳ rời đi, các người được chuẩn bị tâm lý thật tốt. Người trích, thiếu hù dọa nhân, An Bối bốn lang khinh thường, ta biết người tâm tư, không phải là ở chúng ta đi vào trước hù dọa một chút chúng ta. Sau đó để cho chúng ta không dám vào đi, ta cho người biết, chúng ta không nhát gan như vậy, không sai. Ngươi người này, quá giảo hoạt, áo bác đột nhiên động linh cơ một cái. Đúng rồi, nơi này ngươi có chút căn phòng không phải là chỉ cần chờ đủ nửa giờ có tiền thưởng sao? Không sai, Từ Khuyết gật đầu, rất tốt, bất quá tiền thưởng quá ít. Ta ra 1 vạn tệ, chỉ cần ta chờ đủ nửa giờ, cho ta 50 ngàn. Ngươi có lợi rồi, Từ Khuyết không chút do dự lại gật đầu. Có thể à, trước giao tiền, có câu nói có tiền không kiếm khốn khiếp. Từ Khuyết lúc này so với ai khác cũng tích cực. Chờ xuống, đặc lãng phổ cập khoa học đột nhiên kêu một tiếng. Trong lòng Từ Khuyết hơi hồi hộp một chút. Thầm nói sẽ không dám chơi đùa chứ. Mặc dù hắn ghét mấy người kia, nhưng là không ghét tiền à. Này đưa tới cửa tiền, hắn không kiếm mới não tàn loại. Ta cảm thấy, cái này đổ ước quá nhỏ. Đặc lãng phổ cập khoa học trong mắt lóe lên âm mưu quang mang. Cha ta nhưng là America nổi danh đại phú hào. Chút tiền này còn chưa đủ ta một ngày tiền xài vặt. Từ Khuyết nghe một chút. Này não tàn chẳng lẽ muốn thêm tiền? Này người ngoại quốc não động quả nhiên kỳ lạ. Cùng ba hắn như thế. Vừa định nói thêm tiền. Suy nghĩ một chút này lối ăn quá khó coi, sau đó cố ý lộ ra vẻ khó xử, làm rất ủy khuất như thế. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta có thể nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng người có tiền liền có thể khi dễ người. Muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý FB.